Mật ngọt đầu kim, chương 141, em giết chết anh đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối năm đó, Trần Tê được mời tham dự đêm từ thiện ngôi sao do một tạp chí thời trang tổ chức. Và người tổ chức đã sắp xếp cho cô đi trên thảm đỏ với Tôn Kiến Xuyên. Giới thời trang luôn mong muốn được nhìn thấy gương mặt ác nữ xinh đẹp của Trần Tê. Vóc dáng và thần thái của cô có thể cân được các phong cách khác nhau. Dù là ảnh tạp chí hay thảm đỏ, phong độ của cô đều rất ổn định. Chụp ảnh đường phố hàng ngày cũng vậy. 2 năm qua đã đi ảnh được rất nhiều tài nguyên thời trang. Tối nay, Trần Tê mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng lớn màu bạc hình bầu trời đầy sao và chiếc nơ màu xám bạc của Tôn Kiến Xuyên bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Một người là diễn viên hàng đầu thế hệ mới. Người còn lại là ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Họ còn là cặp đôi tin đồn. Nhận được nhiều sự chú ý kể từ khi ra mắt. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Nô lệ của anh. 3. Yêu thầm bạn thân của anh trai. 4. Sống lại. Ta cảm thấy chính mình thật ngon miệng. Chấm. Như thường lệ. Người dẫn chương trình thảm đỏ hỏi về hướng đi gần đây của cặp đôi. Sau khi Tôn Kiến Xuyên trả lời câu hỏi của mình, anh ngoan ngoãn đỡ lấy chiếc váy lớn của Trần Tê. Người dẫn chương trình thấy vậy, đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi hai người có phải đã hẹn hò được 3 năm rồi? Có phải sắp có chuyện tốt gì không? Trần Tê mỉm cười trả lời rằng cô vẫn đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu và tạm thời không có kế hoạch nào cho phương diện này. So với Trần Tê người hoàn hảo trong các cuộc phỏng vấn, tính cách không tuân theo các quy tắc của Tôn Kiến Xuyên luôn có thể khiến người phỏng vấn ngạc nhiên. Vì vậy, người dẫn chương trình bỏ qua Trần Tê, tập trung vào Tôn Kiến Xuyên và cười hỏi, phụ nữ thường dè dặt hơn về mặt này. Là đàn ông, anh có sắp xếp của riêng mình không? Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê không thường xuyên xuất hiện trong cùng một khung hình ngoại trừ việc họ tương tác với nhau rất nhiều trong giai đoạn đầu. Ra, công khai tình cảm, Trần Tê ở lại với đoàn làm phim hầu hết thời gian và nơi ở của cô là một bí ẩn khi cô không hoạt động. Sự tương tác trên các phương tiện truyền thông cá nhân cũng bị chi phối bởi nhiều lời thú nhận ẩn giấu khác nhau của Tôn Kiến Xuyên. Trần Tê chỉ nổi lên và đăng lại khi anh phát hành các bài hát mới. Lần cuối cùng cả hai được chụp ảnh trong cùng một sự kiện riêng tư là một bữa tiệc ở Thượng Hải cách đây vài tháng. Nhưng từ đoạn video quay lén kia, Trần Tê không ngồi cạnh Tôn Kiến Xuyên trong suốt thời gian đó mà trò chuyện rôm rả với bạn bè của cô. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô trở về khách sạn một mình cùng trợ lý. Trần Tê luôn là một hình tượng mặt lạnh tâm lạnh trước công chúng. Cô không bao giờ đề cập đến cuộc sống riêng tư của mình và hoạt động một mình trong bí mật. Cô và mẹ ruột rất ít công khai tiếp xúc với nhau. Vì vậy những năm gần đây, có người đã quên cô là con gái của Tống Minh Minh. Mẹ cô cũng là người đại diện của cô. Trần Tê và Tôn Kiến Xuyên yêu nhau đã nhiều năm. Không keo sơn như một cặp đôi mặn nồng là điều dễ hiểu nhưng cũng có không ít điều tiếng không hay chống lại họ. Có tin đồn rằng cả hai hoàn toàn không phải là một cặp. Việc ở bên nhau chỉ là dối người. Một số người nói rằng họ là bạn bè vì lợi ích. Có một tin đồn trong món cay tứ xuyên, rằng Trần Tê chỉ sử dụng danh tiếng Xuyên Xuyên của họ để lăng xê chứ không có tình cảm thực sự nào. Khi Tôn Kiến Xuyên được hỏi về quan hệ với Trần Tê, anh nói chắc chắn rằng hai người sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng và bạn bè của giới truyền thông sẽ được mời đến xem buổi lễ. Hiện tại Trần Tê lại dứt khoát phủ nhận mình có kế hoạch gì kế tiếp. Sắc mặt anh đã có chút khó coi nhưng cũng không dám lộ ra quá rõ ràng. Người dẫn chương trình ném chủ đề cho anh. Sau khi vắt óc suy nghĩ, anh bật ra một câu trả lời vô cùng hài lòng. Đương nhiên là có sắp xếp. Nói cho mọi người biết thì không còn gì bất ngờ. Vừa nói, anh vừa dẫn người dẫn chương trình xem nét chữ anh để lại trên bảng chữ ký. Thấy anh vẽ một trái tim thật lớn bên cạnh chữ ký khoa trương của mình. Một mũi tên xuyên qua trái tim, chỉ thẳng vào tên của Trần Tê. Thao tác này khiến người dẫn chương trình cười không khép miệng được. Ngày mai tin tức không lo không có đề tài hút nhiệt. Các phóng viên ảnh ở bên cạnh lần lượt thay đổi độ dài tiêu cự của họ và chụp những bức ảnh với trái tim kia. Trần Tê mượn việc sửa sang lại tóc trợn trắng mắt. Trần Tê đã không tham dự bữa tiệc sau buổi tiệc. Trước khi cô rời đi, cô đã nói với Đoạn Nghiên Phi rằng hãy quan sát Tôn Kiến Xuyên nhiều hơn. Đừng để anh ta uống quá nhiều và nói lung tung. Đoạn Nghiên Phi cười khổ nói mình đã cố hết sức. Nhưng cuối cùng thì Đoạn Nghiên Phi cũng không thể kiểm soát được Tôn Kiến Xuyên. Anh ta say xỉn sau bữa tiệc. Sau đó đến một hộp đêm do một người bạn điều hành. Nửa đêm, người bạn chung của họ gọi điện cho Trần Tê. Nói rằng Xuyên Tử đã nôn mấy hiệp và sắp phát điên lên. Một hai cô phải đến đón thì chịu về nghỉ ngơi. Trần Tê hỏi Đoạn Nghiên Phi đi đâu. Tôn Kiến Xuyên giật điện thoại di động của bạn mình và hét lớn. Tôi đã bảo cô ta cút đi. Cô ta cả ngày nói đủ thứ chuyện. Tôi vừa nhìn thấy cô ta đã khó chịu. Trần Tê muốn nói nếu đã như vậy. Muốn chết ở đâu thì chết. Trên điện thoại, Tôn Kiến Xuyên hạ giọng. Tới nhìn anh một cái. Làm ơn, cha của anh bị kết án 7 năm tù và bị vài cơn đột quỵ nhẹ trong tù. Đơn xin ân xá chữa bệnh gần đây nhất của ông lại bị từ chối. Thường Ngọc bên ngoài chán nản đã vài năm nay. Cuối cùng đề nghị ly hôn. Tôn Kiến Xuyên ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng rất không thoải mái. Trần Tê đến hộp đêm của người bạn. Đẩy cánh cửa ra. Bên trong tối đen như mực. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên. Cô thầm kêu không xong rồi. Quả nhiên Tôn Kiến Xuyên xuất hiện từ trong bóng tối với một tia sáng. Đi về phía Trần Tê một cách chân thành dưới sự ủng hộ của mọi người. Ada thấy tình hình không ổn nên muốn kéo Trần Tê trở lại. Cửa bị đám đông nhiệt tình chặn. Ngoài cửa kính cũng có đám đông chen chúc. Tất cả những người phục vụ và những vị khách khác đến xem. Lần đầu công phu, Tôn Kiến Xuyên đã quỳ xuống trước mặt Trần Tê. Mở chiếc hộp nhung trong tay anh và hát bài. Khi cô cười, xung quanh vang lên tiếng hoan hô như sấm. Có người sớm mở sâm panh. Bọt nước tung tóe khắp nơi. Đoạn Nghiên Phi cũng đứng cách đó không xa. Trên mặt mang theo nụ cười. Các người làm gì vậy? Ada vốn muốn ngăn người bên ngoài chụp ảnh. Nhưng cảnh tượng này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô vội vàng chạy tới nói với Đoạn Nghiên Phi. Chị Nghiên, chị đừng mang những thứ như vậy nữa. Còn không nói trước một tiếng. Không phải là đưa chúng ta vào lửa đem nướng hay sao? Cô cho rằng chuyện này tôi quyết định sao? Đoạn Nghiên Phi nhẹ giọng nói với Ada. Đồ ngốc, cô vội vàng cái gì? Trần Tê nhà các người còn chưa nói. Trần Tê đứng trước Tôn Kiến Xuyên mặt không chút biểu cảm. Nghe anh hát xong một bài hát, Tôn Kiến Xuyên là một người kiên trì trong âm nhạc. Sau khi bài hát chính được hát, không thể bỏ qua phần điệp khúc. Người bạn góp vui phun hết sâm panh thúc giục. Tôi nói rồi anh bạn, để bài hát lại sau đi. Chúng ta chuyển chủ đề. Tôn Kiến Xuyên không trả lời. Anh đem hết các bài hát hát hoàn chỉnh một lần. Đầu gối quỳ trên sàn rất đau. Trong lúc anh đang kìm nén cảm xúc chuẩn bị bước vào giai đoạn tiếp theo. Trần Tê cúi xuống ghé vào tay anh thì thầm. Dừng lại ngay. Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Anh chỉ cần nói chúc mừng sinh nhật tôi sớm. Tôi sẽ thay anh xử lý tiếp. Tôn Kiến Xuyên quay mặt về phía Trần Tê. Cùng cô bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt anh bối rối và phấn khích. Vào lúc đó, Trần Tê đột nhiên cảm thấy rằng người trước mặt cô không còn là người mà cô quen thuộc nữa. Vợ chồng son không được thì thầm. Chuyện tốt nói ra cho mọi người cùng nhau cao hứng nào. Mọi người yên lặng, nghe tôi nói. Tôn Kiến Xuyên hắng giọng một cái. Anh không muốn chờ đợi nữa. Trần Tê, gả cho anh đi. Cả đời này đều nghe em. Không, câu trả lời đầu tiên của Trần Tê bị át đi bởi tiếng reo hò. Ada lo lắng tình thế phát triển khó đối phó nên chen ra khỏi đám đông. Đỏ mặt hét lên, đây là sự kiện trọng đại trong đời. Hãy cho Tê tỉ một thời gian suy nghĩ. Khuôn mặt lạnh như băng của Trần Tê và phản ứng của trợ lý khiến những người xem im lặng trong vài giây. Mọi người đều chuyển sự chú ý sang Tôn Kiến Xuyên. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối giơ nhẫn cầu hôn như thể sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Xuyên Tử đã yêu Trần Tê nhiều năm. Mọi người xung quanh đều biết. Cũng cùng cô cũng đã chuyển hướng tích cực nhưng vẫn không khác gì độc thân. Tối nay anh cầu hôn với quyết tâm của một tráng sĩ bẻ cổ tay. Tất cả bạn bè đều hy vọng chuyện tốt sẽ thành. Cưới anh ấy, cưới anh ấy, cưới anh ấy. Mọi người đều đang lặp đi lặp lại ba từ này. Bầu không khí lại được đẩy lên cao trào. Ada có nói gì cũng vô ích. Âm thanh nứt vỡ rõ nét đã phá vỡ tất cả những điều này. Trần Tê nhặt một chai bia và đập mạnh vào mép bàn cà phê. Những mảnh vỡ văng vào những người gần đó. Gây ra nhiều tiếng la hét. Tôi nói không, tôi không muốn kết hôn với anh. Sau khi nói xong với Tôn Kiến Xuyên, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhận thấy xung quanh mình thật yên tĩnh. Bây giờ hẳn là anh ta nghe rõ. Cách chương.